Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 52, gấp giấy sắp khai giảng lạc. Thương trường bên ngoài, Jin ngậm một điếu thuốc thơm nhìn thương trường cửa lớn. Chỉ muốn cái kia Akai Suichi từ bên trong đi ra. Hắn liền có thể phán đoán ra được người kia có phải là Akai Suichi Vodka ngồi ở trong buồng lái. Hai tay nhẹ nhàng gõ tay lái. Hắn đối với mình định vị rất rõ ràng. Chính mình chính là một cái lái xe. Hiện tại nhiều như vậy người ra hiện tại nơi này có ý nghĩa gì, sẽ xảy ra chuyện gì đều không có. Quan hệ gì với hắn? Vơ mớt lạnh lùng nhìn mấy người. Nàng chỉ là đến bỏ đá xuống giếng cóp lơ. Không cân nhắc tổ chức lợi ích thời điểm. Akai Suichi là có hay không thực tử vong bản thân cùng nàng không có trực tiếp lợi hại Mizunashi. Rina vẻ mặt chật căng. Nàng xác thực bắn trúng Akai Suichi đầu một súng bạo đầu. Thế nhưng hiện tại bình mà bốc lên đến Akai Suichi trái lại làm cho nàng càng thêm hoảng loạn ở. Đây mấy người bên trong vẻ mặt thoải mái nhất chính là định liệu trước Cobbler. Một bên ôm Mizunashi Rina, một bên tính toán Masuda Jinpei cùng tổ chức quan hệ. Còn có xử lý như thế nào Akira Naomura phòng thí nghiệm bại lộ vấn đề con mắt cũng không có làm. Sao đến xem thương trường? Một trận đông nhìn tây xem vẫn cùng Vodka đối diện một chút. Vodka hữu hảo đối với hắn cười cợt, xem ra Vodka còn coi hắn là làm bằng hữu. Lần sau có thể tiếp tục hố, thật giống có chút gây rối a. Vermut bỗng nhiên nhìn thương trường. Nói rằng Mizuma Suki đột nhiên bắt đầu lo lắng lên. Tuy rằng không có chứng cớ gì cùng manh mối, thế nhưng hắn đột nhiên xác định Conan nhất định ở nhà này. Trong thương trường Vodka tiếp lên một cú điện thoại. Sau khi nghe xong thả xuống, mập mạp đầu to duỗi ra ngoài cửa sổ. Lão đại, con truyền đến tin tức. Trong thương trường xuất hiện thủ phạm bom. Bởi vậy thương trường bị phong tỏa. Thủ phạm bom mục tiêu thật giống là muốn tìm người. Nguyên lai con ở thương trường bên kia. Canh gác đây. Mizuma Suki thầm nghĩ đến. Nói như vậy trên lầu chỉ có một cái chiêng ti lạc. Yêu. Đó là cơ động đội. Mizuma Suki nhìn thấy nhìn quen mắt đồ vật. Đồng thời sau này đi rồi vừa đi. Lo lắng sẽ bị đồng sự nhìn thấy. Cơ động lục soát 3 đội A. Tổng số người 70 người. Thật giống toàn bộ điều động A. Mizuma Suki vừa quan sát một bên tràn đầy phấn khởi nói rằng. Chủ yếu trang bị phân biệt là nếu là thủ phạm bom. Ta phỏng chừng còn có thể mang tới, đại khái là bởi vì tiếp xúc chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Nguyên nhân, Mizuma Suki thao thao bất tuyệt giảng lên. Thật giống như mấy người bọn họ sắp tập kích này chi cơ động đội. Chính đang đối với hắn tiến hành rồi giải như thế, hắc y tổ chức mấy người không hề hứng thú nghe. Không một chút nào muốn nghe, thế nhưng âm thanh liền như vậy tự ý hướng về bên trong tai xuyên rốt. Cục vơ mớt không để ý hình tượng. Không chút khách khí đánh một cái hà hơi. Hướng về Mizuma Suki hỏi. Cobbler đại nhân. Sẽ không phải là bệnh nghề nghiệp phát tác muốn cùng đi chấp hành nhiệm vụ chứ? Đùa gì thế a? Chuyện này căn bản là không ở chức trách của ta trong phạm vi. Coi như là bệnh nghề nghiệp phát tác, chuyện này cũng không tới phiên ta đến xử lý nha. Mizuma Suki nhún nhún vai. Có điều rốt cục câm miệng, bao quát Mizunashi Rina ở bên trong mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cobbler có đi hay không phá án không đáng kể. Đừng lải nhải là tốt rồi, cảm giác có chút tẻ nhạt a, lại đợi một hồi. Mizuma Suki lại oán giận nói. Ôm Mizunashi Rina cánh tay đều chua. Để cánh tay xuống đi tới một bên tựa ở trên tường vơ mớt vào lúc này chú ý tới một cái chi tiết. Nhỏ. Mizuma Suki để cánh tay xuống sau khi Kiel tiếp theo thu dọn quần áo động tác. Trên bờ vai nhẹ phẩy hai lần. Ánh mắt lóe lên hiểu rõ vẻ mặt tẻ nhạt tẻ nhạt tẻ nhạt. Mizuma Suki tính nhẫn nại càng ngày càng kém. Trên đất không ngừng đi tới đi lui. Vốn là muốn suy nghĩ một hồi làm sao hống tốt Miwako. Thế nhưng đứng hắc y tổ chức trong đám người này. Muốn chuyện này chỉ có thể càng nghĩ càng nháo tâm, ha. Vodka, hỏi một chút con, thương trường đến cùng là cái gì cái tình huống? khó chịu đến cực điểm. Mizuma Suki hướng về Vodka hô, há? Tốt, Vodka không có hỏi dò Jin ý kiến. Trực tiếp cầm điện thoại lên hỏi thăm tới con. Jin trên mặt không thấy được có hay không lưu ý này một chi tiết nhỏ. Thế nhưng lạnh vèo vèo sát khí càng nghiêm trọng hàn huyên đã lâu. Vodka để điện thoại xuống. Tốt đang không có trực tiếp quay về Mizuma Suki trả lời. Mà là nhằm vào Jin báo cáo. Đại ca, con nói có một nhóm thủ phạm bom đem một người trung niên ở WC đánh ngất gô lên bom. Muốn tìm một cái cho hắn gửi kiện hàng người. Nếu như cái kia gửi kiện hàng người không ra, hắn liền làm nổ bom đập chết một tầng người. Có người nói thủ phạm bom phong tỏa hiện trường. Nếu như có người rời đi cái kia lầu một tầng, cũng sẽ làm nổ bom. Cảnh sát hiện tại đã chặn ở cái kia một tầng phía dưới cùng mặt trên tầng trệt. Hơn nữa trước chúng ta đã điều tra cái kia Mori trinh thám cũng ở nơi nào. Thủ phạm bom gọi hắn tìm ra gửi ra kiện hàng người, Mizuma Suki ở trong lòng thở dài. Vodka ngươi nói rõ ràng là gọi chúng ta làm trinh thám sao? Rõ ràng hắn chỉ là muốn biết còn muốn chờ bao lâu mà thôi. Thế nhưng Vodka đem sự tình nói rõ. Hắn há không phải muốn nói cái gì suy lý đến biểu thị. Dù sao Cobbler hiện tại chính là đầu óc bảng hiệu, hừm, Jin đột nhiên lạnh rên một tiếng. Thủ phạm bom chỉ sợ cũng là cái kia cái gọi là bị trói lên người trung niên, khe nằm. Jin đầu óc không đơn giản a, còn không chút nào manh mối. Mizuma Suki kinh ngạc nghĩ đến. Nhưng do dự lên nên khen cùng vẫn là phản đối, ồ. Người rất tự tin a Jin, Mizuma Suki còn không nói gì. Mizunashi Rina đột nhiên đến rồi một câu, Jin ánh mắt cùng sát khí đồng thời trừng lại đây. Mizunashi Rina nha một tiếng trốn ở Mizuma Suki phía sau, Mizuma Suki một cách tự nhiên ngăn trở. Mizunashi Rina quay về Jin ngược trừng trở lại, trước tiên không nói hắn hiện tại nhất định phải làm ra giữ gìn Kiel lập trường. Chỉ là Mizunashi Rina khiêu khích vô hình chung giải quyết hắn xoắn suýt vấn đề đã đáng giá hắn giữ. Jin, hừ, con ở thương trường tầng thứ nhất theo dõi. Có bom trong tầng nhà diện sự tình như thế dễ dàng bị con thu được. Tuyệt đối không phải con bản lãnh của chính mình. Ngoại trừ cảnh sát phong tỏa không nghiêm bên ngoài, Jin thuận tiện đâm một hồi Mizuma Suki. Nói rõ được xưng muốn phong tỏa tầng trệt thủ phạm bom căn bản không có khống chế hiện trường năng. Lực, tin tức bị trong tầng nhà diện quần chúng tự do ra bên ngoài truyền bá, Mizuma Suki muốn chất vấn. Jin, lại không dám bại lộ thông minh. Một bộ đối với này thờ ơ dáng vẻ lạnh lùng nhìn mà Mizunashi Rina trốn ở Mizuma Suki phía sau. Hỏi Mizuma Suki cũng muốn hỏi vấn đề. Thủ phạm bom không có khống chế hiện trường. Liền nói rõ là cái kia bị trói bom người vừa ăn cướp vừa la làng. Vô chi, một cái ẩn hình mũi tên cắm ở Mizuma Suki buồng tim lên. Thế nhưng Jin không có làm ra giải thích a kéo. Cobbler đại nhân không dự định phát biểu ý kiến gì sao? Mizuma Suki không muốn nhảy ra mất mặt, nhưng không có nghĩa là người khác không muốn làm khó hắn. Vermert nhưng là một mực chờ đợi hắn, ta não tế bào không có như vậy giá rẻ. Nếu như là Akai Suichi sự tình còn miễn cưỡng đáng giá ta động động não. Cái khác không có quan hệ gì với ta, việc vặt vãnh hay là thôi đi. Quý giá não tế bào cũng không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí a, Mizuma Suki giả ra xem thường dáng. Vẻ nói rằng, tùy tiện đem Jin não tế bào dán lên giá rẻ nhãn mác bắt nạt Jin có một chỗ tốt. Chính là Jin tự tin giá trị bản thân. Hầu như chẳng muốn cùng người khác tranh luận miệng lưỡi nhanh chóng cũng là bởi vì cái khác cùng. Đấu võ mồm người sau đó nên đều viên đạn bắt chuyện. Mizuma Suki tổn hắn cũng chỉ là bị chừng một chút. Hơn nữa không hề áp lực trong lòng ngược chừng trở lại thành thật mà nói, Mizuma Suki con mắt hiện. Tại không thế nào thoải mái. Cùng Jin cái này sát khí ngập trời ra hỏa quay về nhìn chằm chằm đã đủ cực khổ. Hắn vẫn là mang theo cái kia dịch dung mặt nạ. Tuy rằng những chỗ khác không có quá nhiều bất tiện. Thế nhưng mí mắt vị trí liền bởi vì mặt nạ độ dày. đem con mắt trừng lớn cần khí lực so với tình huống bình thường thêm ra rất nhiều, có kết quả. Chỉ có một mực yên lặng mặc quan sát thương trường Vodka cái thứ nhất phát hiện thương trường dị động, bắt đầu có người từ trong thương trường có tổ chức rút đi, rất nhanh chúng ta liền có thể nhìn thấy. Vong linh, chân thân, Jin cũng đưa ánh mắt tìm đến phía thương trường phương hướng, vong linh. Mizuma Suki nhíu nhíu mày. Đây là Jin bọn họ đối với Akai Suichi lên danh hiệu. Vermeer, cho phép nắm đã tới chưa? Jin hỏi, đã bắt được. Vermeer lấy điện thoại di động ra xác nhận một chút. Boss là cẩn thận phái. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nếu ta nói có chút cẩn thận quá mức. Mizuma Suki cùng Mizunashi. Rina hiện tại hành vi lạ kỳ nhất trí. Bất động thanh sắc ghi nhớ Vermeer trong lời nói mỗi một chữ. Đồng thời còn có một cái chi tiết nhỏ. Hiển nhiên đánh giết hư hư thực thực Akai Suichi chuyện này. Jin cần Boss phê chuẩn. Mà cái này phê chuẩn là do Vermeer thông qua điện thoại di động xin, tại sao không phải Jin tự mình. Xin, trong này hơn nửa cất giấu cái gì ẩn tình, mà độ khả thi to lớn nhất ẩn tình. Trái lại là Jin không có tư cách trực tiếp đối thoại Boss, chẳng bằng nói cứ như vậy. Trong căn cứ cái kia bị Mizuma Suki ở trong lòng trực tiếp đặt tên Boss cơ khí, đối thoại thiết. Bị thiết lập nguyên nhân liền rõ ràng, phát hiện vong linh. Jin đại ca, ngay ở cửa bên trái vị trí. Các ngươi vị trí có thể ung dung nhìn thấy. Nhanh xác nhận, nhanh xác nhận. Chiêng ti âm thanh từ trong xe trong máy truyền tin truyền đến. Không biết là Vodka thiết trí quá to lớn âm lượng, vẫn là quá mức kích động chiêng ti âm thanh quá lớn. Nói chung xe tải trong máy truyền tin âm thanh, liền ngay cả khoảng cách không gần Mizuma Suki cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng có điều. Chiêng ti hiển nhiên là hưng phấn quá độ, lại ở dục Jin. Dù sao đánh lén Akai Suichi cơ hội quá hiếm thấy, chiêng ti tựa hồ cảm thấy trốn ở bên trong đại lâu. Nhắm vào không thoải mái. Hơn nửa người dò ra cửa sổ. Trong tay điều khiển súng ngắm. Hiện tại đứng Mizuma Suki vị trí. Liền nhắm vào đều không cần, liền có thể giơ tay một súng đem không hề phòng bị chiêng ti đánh xuống. Không thể không nói Mizuma Suki thật sự động tâm. Đã từng có đoạn thời gian hắn đối với chiêng ti sát ý cũng không nhỏ. Thế nhưng hiện tại có thể không phải lúc. Mà khi sơ muốn giết chiêng ti lý do bây giờ nhìn lại cũng có chút vô căn cứ. Akai Suichi, Jin như một cái si hán như thế thấp giọng ghi nhớ Akai Suichi tên. Lãnh khốc không một chút nào như si hán ánh mắt tìm tòi thương trường cửa chính. Tìm kiếm cái kia mục tiêu Mizuma Suki cùng Jin hầu như không phân trước sau tìm tới cái kia bóng. Người. Xác thực cùng trăng tròn đêm Mizuma Suki nhìn thấy Akai Suichi mô như thế. Chỉ là bên trái cái trán phụ cận mãi cho đến não trách đều có một mảnh vết bỏng vết tích dấu vết. Cùng Mizunashi Rina giết chết Akai Suichi sau khi lắp đặt bom thiêu hủy hắn xe. Chỉ để lại một cái tiêu thi sự tình tương xứng, nếu như không phải trước đó đã gặp Okiya Subaru. Liền ngay cả Mizuma Suki đều cảm thấy cái này giống y như thật vết sẹo Akai Suichi nhất định là hàng thật. Thế nhưng hắn chắc chắn, hiện tại thân là Okiya Subaru Akai Suichi chính mình hẳn là sẽ không dịch dung. Giống như chính mình đều là tìm người khác làm dịch dung. Bởi vậy không có thể tùy ý xé rách dịch dung triển lộ hình dáng cho tới chứng cứ. Coppler tình báo tổ phát hiện Kudo vợ chồng hiện tại ở lại Nhật Bản thời gian đã vượt qua đi 10 năm bất kỳ lần nào. Thế nhưng đến nay không có ở nơi công cộng hoặc là chính mình trạch viện hiện thân. Đây là tại sao vậy chứ? Ngoặc kép chấm than, Jin vẫn nhìn chằm chằm cái kia Akai Suichi. Mãi đến tận cuối cùng phát hiện để hắn hơi kinh ngạc. Lại ở chuyện trong dự liệu, Jin lão đại. Có thể nổ súng sao? Chiêng ti còn ở thúc giục, ngón tay ở trên cò súng tinh tế ma nỉ, liền tự thân phòng ngự đều hoàn toàn không có phân phối sự chú ý. Toàn bộ người đều ở súng ngắm bên trong đã sớm nhận ra vết sẹo Akai Suichi, chính thể Jin kỳ. Quái cũng không có để chiêng ti thu tay lại, mà là tiếp tục quan sát hắn. Mizuma Suki không hề che giấu chút nào cười lạnh. Nếu như coi như là thật sự Akai Tsuichi, nếu như Akai Tsuichi có thể đi vào ngươi đánh lén phạm vi sau khi còn chưa phát hiện, cái kia Jin cũng không cần phái Mizunashi Rina đi thiết kế mưu sát lão đại. Đến cùng như thế nào? Giết hay là không giết, hoàn toàn không biết người phía dưới đang suy nghĩ gì làm gì. Chiêng Ti vẫn duy trì cái này nhắm vào tư thế rất lâu, nôn nóng thúc giục, mà Jin nhưng vừa không hạ lệnh mở tiền cũng không hạ lệnh thu tay lại. Đột nhiên, Chiêng Ti một bộ thấy quỷ vẻ mặt cùng khẩu khí, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn thấy ta, hắn hướng ta nở nụ cười. Lão đại, làm sao bây giờ? Hắc, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người chung quanh chạy lên? Ta không nhìn thấy mục tiêu. Đáng chết, vong linh, không gặp, không có người trả lời nàng. Chiêng Ti kéo dài, quỷ kêu, ai? Các ngươi xem người kia đang làm gì? Đó là rifle chứ? Xem ra không giống a. Là cái gì khác súng chứ? Đây là đang đóng phim sao? Tuy rằng chung quanh đây đi ngang qua người đại đa số sự chú ý đều bị thương trường sự kiện hấp dẫn. Thế nhưng nửa người ôm súng dò ra sát đường ngoài cửa sổ Chiêng Ti có thể không phải cái gì có thể dễ dàng lơ là trang sức vật. Rất nhanh dưới thân khoảng cách Jin đám người không xa vị trí tụ nổi lên từng bầy chúng. Chỉ trỏ trỏ nhìn Chiêng Ti, sao làm sao bây giờ? Mục tiêu mất đi tung tích, bản thân mình lại bị người nhìn thấy. Chiêng Ti đột nhiên hoảng hồn, bất lực hỏi, trước tiên rút về đến đây đi, Jin nói rằng. Xem ra người kia cũng không phải dễ giết, chờ một hồi. Con từ đối diện thương trường rút lui đi ra, vì là Chiêng Ti cũng đi xuống. Hai người ngồi trên Jin xe chuẩn bị lúc rời đi. Đi một mình lại đây chính là mới vừa rồi còn đang bị nhắm vào vết sẹo Akai Tsuichi yêu. Người rất tệ a, các ngươi làm cái gì vậy đây? Giả Akai Tsuichi biết rõ còn hỏi hỏi, ngồi ở trong xe Jin không nói lời nào, ngồi ở trên xe máy Vermut cũng không nói lời nào, đứng ở một bên Mizumasuki cũng không phải chú ý nói chuyện. Nhưng là vừa không muốn Mizunashi Rina biết Amuro Turu thân phận cùng dáng vẻ đem hắn chọc ra. Chuẩn bị tổ đội shopping sao? Vậy các ngươi thật đúng là tẻ nhạt. Xem ra lần này vẫn không có bắt được Akai Tsuichi đuôi. Lần sau không ngừng cố gắng lạc vẫn như cũ. Giả Akai Tsuichi dáng dấp Amuro Turu cố ý nói rằng. Sau đó nghênh ngang rời đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.